ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, Hòa An ven biển, hoàng hôn mùa hè rực rỡ nhất, như một vệt màu khổng lồ quét ngang chân trời, nhuộm cả không gian thành một bức tranh sơn dầu hùng vĩ. Đồn công an vắng vẻ, nữ cảnh sát trực ban Nhiêu Thi Thi đang gục mặt sau quầy lễ tân. Khẽ nâng mí mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mây, trong đầu cô vẫn còn vương vấn tình tiết cuốn tiểu thuyết tối qua. Không khỏi thầm oán thán, chuyện dài lê thê mãi chưa hết, chẳng biết tối nay có cập nhật đến đoạn nam nữ chính hóa giải hiểu lầm không nữa. Xin hỏi, ở đây có cha của con không à? Giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên trong đại sảnh vắng lặng. Nhiêu Thi Thi ngồi thẳng dậy, nhưng không thấy ai. Cô cúi người nhìn xuống, một nhóc tì thấp bé đang đứng trước quầy lễ tân, chiều cao còn chưa tới mặt bàn, chẳng biết bé vào bằng cách nào mà không hề gây ra tiếng động. Bé con có chuyện gì vậy? Đôi bàn tay mũm mĩm của đứa bé bám vào cạnh quầy, cố gắng kiễng chân. Con tìm cha con tên gì? Một đứa bé lớn như vậy lại gọi cha thay vì ba ba, nghe có chút kỳ lạ. Trung Cần, đứa bé đáp. Nhiêu Thi Thi chớp mắt. Trung Cần, sở trưởng Trung, cha con là sở trưởng Trung Cần của chúng tôi sao? Giọng cô vô thức cao lên mấy phần, mang theo chút kinh ngạc. Sở trưởng Trung đến Hòa An nhậm chức đã một năm, chưa từng nghe nói anh ấy có con gái. Đứa bé im lặng, đôi mắt to tròn đen láy chăm chú nhìn Nhiêu Thi Thi. Nhiêu Thi Thi vội vã bước ra khỏi quầy lễ tân. Khi đứng thẳng, cô càng thấy đứa bé nhỏ xíu, còn thấp hơn cả con mèo vàng ở quán mì hải sản. Nhìn chỉ khoảng 3-4 tuổi, dù sở trưởng Trung có con gái thật, cũng không thể để con bé một mình chạy lung tung bên ngoài như vậy được. Nhiêu Thi Thi ngồi xổm xuống, hỏi, bé con từ đâu đến đây vậy? Ma Cung, Nhiêu Thi Thi, vậy con tên gì? Trung Vân Đồng, bé Trung Vân Đồng, vậy con có nhớ số điện thoại của ba mẹ không? Điện thoại là cái gì à? Nhiêu Thi Thi, thật sự không thể giao tiếp với một đứa bé lớn như vậy. Nhiêu Thi Thi dẫn bé đến ghế dài trong đại sảnh ngồi, rồi lấy đồ ăn vặt của mình chia cho bé. Cô đi xem camera giám sát để tìm hiểu xem đứa bé đã đến đây bằng cách nào. Camera không ghi lại hành tung của đứa bé. Trong sở cũng không nhận được cuộc gọi báo án nào về việc trẻ lạc. Nhiêu Thi Thi quay lại chỗ đứa bé, ngồi xổm xuống, cẩn thận hỏi, con nhắc lại lần nữa xem, ba ba con là ai? Đứa bé ngậm que kẹo MT trong miệng, cụp mắt xuống, đôi chân ngắn nhỏ đung đưa trước sau. Trung Cần, Nhiêu Thi Thi lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh thẻ một mình của sở trưởng Trung, đưa đến trước mặt đứa bé và hỏi, có phải người này không? Trung Vân Đồng rút que kẹo ra khỏi miệng, lớn tiếng trả lời, đúng ạ. Nhiêu Thi Thi hít sâu một hơi, mở camera điện thoại, chụp một tấm ảnh đứa bé, rồi gửi bức ảnh đó cho sở trưởng Trung. Cô cẩn thận soạn tin nhắn. Sở trưởng Trung, bé này nói là con gái của anh, hiện đang ở đồn công an, xử lý thế nào xin chỉ thị. Ảnh và tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, đối phương mãi không trả lời. Nhiêu Thi Thi xoa mái tóc mềm mại của đứa bé, an ủi, hôm nay sở trưởng Trung đi họp ở thành phố rồi, chắc phải lát nữa mới trả lời tin nhắn được, con ngoan ngồi đợi một chút nhé. Vâng ạ, nhóc tì thở dài, rồi đưa gói bánh tuyết cho Nhiêu Thi Thi nhờ mở, sau đó nhét vào miệng. Nhiêu Thi Thi nhìn kỹ đứa bé, bé con này xinh xắn thật, đôi mắt lanh lợi, mái tóc đen nhánh được buộc thành kiểu na cha đáng yêu bằng dải lụa. Trên người còn mặc áo ngắn kiểu Trung Hoa, giống như búp bê trong tranh Tết, dù không phải con của sở trưởng Trung, được nuôi dưỡng tốt như vậy, chắc chắn cũng là con nhà giàu. Đứa bé chẳng hề rụt rè, ăn xong bánh tuyết, lại nhờ Nhiêu Thi Thi bóc vỏ ô mai, vị chua của ô mai khiến khuôn mặt bầu bĩnh của bé nhăn nhó hết cả. Nhiều thì thấy bé nhăn mặt vì chua, liền đưa thùng rác đến, nhè ra đây này, đứa bé mím môi lắc đầu, kiên cường nhai nuốt viên ô mai chua loét. Nhiều thì, ôi, nhả hạt ra chứ, đứa bé tròn xoe mắt đen láy, nuốt rồi à. Nhiều thì tuy không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, nhưng hồi nhỏ cô cũng từng nuốt hạt mơ. Người lớn dọa cô rằng hạt sẽ nảy mầm trong bụng, mọc thành cây ra tận đỉnh đầu. Nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, nhiều thì nghĩ, đứa bé này nuốt một hạt ô mai chắc cũng không sao. Tuy nhiên, nhiều thì vẫn tịch thu ngay lập tức mấy quả ô mai còn lại của bé. Trung Vân Đồng vừa hút sữa chua vừa thầm nghĩ, không biết Ma Tôn Cha còn nhớ đến nàng không nữa. Nàng vốn là một con thiên vân ma khuyển được Ma Tôn nuôi dưỡng. Các linh thú khác theo chủ nhân vào sinh ra tử, đặc biệt là linh thú ma tộc, thường sở hữu sức mạnh hắc ám to lớn, thần bí và cường đại. Nhưng Trung Vân Đồng thì hoàn toàn ngược lại. Từ nhỏ nàng đã được Ma Tôn ba ba nuông chiều, lớn lên thì nhàn hạ sung sướng, chẳng có kỹ năng gì đặc biệt. Nếu nói giỏi nhất, có lẽ là phá gia chi tử, phá hủy cả cung điện, cha nàng vẫn sẽ khen nàng là bảo bối ngoan. Trung Vân Đồng sống như một tiểu bá vương ở ma cung, không hề hay biết thế giới bên ngoài đã thay đổi chóng mặt. Cha nàng, đại ma đầu Ma Tôn, đã bị tiên tộc GTCST đến khi tin tức truyền đến ma cung. Trung Vân Đồng mới oa oa khóc lớn. Nàng mở đôi cánh chim màu xám bạc to lớn bay ra khỏi ma cung, theo mùi hương quen thuộc đến nhân gian, cuối cùng xác định được vị trí ở đồn công an khu Hòa An, nơi có mùi hương của cha nàng nồng đậm nhất. Nhưng cha nàng đã chuyển thế thành người, theo lý thuyết đã mất hết ký ức kiếp trước, hẳn là không còn nhớ đến nàng. Nghĩ đến đây, Trung Vân Đồng có chút buồn bã. Người mà nàng yêu quý nhất, có lẽ đã quên mất nàng rồi. Đúng lúc này, điện thoại của Nhiêu Thi vang lên. Số gọi đến chính là của sở trưởng Trung. Nhiêu Thi nhấc máy. Giọng nói lạnh lùng của sở trưởng Trung vang lên. Trẻ con nói vớ vẩn. Cô mau chóng tìm người nhà cho nó đi. Vâng, sở trưởng. Nhiêu Thi nói chuyện với Trung Cẩn. Vô thức ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Giọng nói to rõ. Trung Vân Đồng nghe thấy tiếng cô, lập tức trượt xuống khỏi ghế, chạy đến bên quầy lễ tân, cố gắng kiễng chân, lớn tiếng hỏi, là cha con ạ? Đợi đến khi Trung Cẩn bên kia cúp máy, Nhiêu Thi mới cúi xuống, sở trưởng nói anh ấy không phải cha con, ba mẹ con rốt cuộc là ai? Mau nói thật đi, đứa bé không biết phải giải thích chuyện phức tạp này như thế nào. Chỉ có thể nắm chặt tay, lớn tiếng lặp lại, là cha con. Buổi chiều, Nhiêu Thi cẩn thận xem xét lại camera giám sát khu vực lân cận, còn gọi điện thoại cho đồng nghiệp Tiểu Vương đang làm nhiệm vụ bên ngoài về hỗ trợ liên lạc với các đồn công an gần đó, xem có ai báo án tìm trẻ lạc có đặc điểm giống đứa bé này không. Việc tìm kiếm không có kết quả. Đứa bé này dường như từ trên trời rơi xuống vậy. Nhiêu Thi và Tiểu Vương đành phải liên hệ với trung tâm giám định vật chứng, nhờ họ làm thêm giờ để lấy mẫu DNA của đứa bé lạc đường đi so sánh. Để lấy mẫu DNA cần phải lấy máu. Trung Vân Đồng rất sợ kim tiêm, vừa thấy ống tiêm được lấy ra liền bỏ chạy. Nhóc tì chạy nhanh đến nỗi ba người lớn cũng không đuổi kịp. Vẫn là Nhiêu Thi có cách. Cô nói với đứa bé, cha con không nhận ra con đúng không? Chỉ cần lấy máu là có thể chứng minh con là con gái của anh ấy. Anh ấy sẽ nhận ra con. Trung Vân Đồng vừa nghe nói như vậy là có thể tìm được cha, lập tức ngoan ngoãn đưa cánh tay nhỏ bé đến trước mặt cô y tá mặc áo trắng. Cô phải nhẹ nhàng thôi nhé. Ừ, được rồi. Cô nhất định nhẹ nhàng, con đừng nhìn, đếm to đến 10 là xong ngay. Bác sĩ khoa giám định kiên nhẫn an ủi bé. Trung Vân Đồng càng thêm lo lắng. Nhưng con không biết đếm đến 10. Bác sĩ cười, dịu dàng nói. Ra là con chưa đi nhà trẻ à. Con thật là dũng cảm. Bé tí thế này mà dám chạy lung tung bên ngoài không sợ hãi gì cả. Đúng là một tiểu hiệp sĩ giang hồ đấy. Trong lúc nói chuyện, sự chú ý của Trung Vân Đồng bị phân tán. Việc lấy máu diễn ra suôn sẻ. Kết quả giám định phải 2 ngày sau mới có. Nhiều thì không dám làm phiền Trung Cẩn nữa. Liền gọi điện thoại cho phó sở trưởng Mao Phỉ Tuyết để báo cáo tình hình và hỏi về việc sắp xếp cho đứa bé. Cách chương.